Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Kim Ngân không đánh trả mà chỉ lặng lẽ bỏ đi. Thấy tình huống như vậy, Phó Nhị Đại có chút bối rối. Anh ta rõ ràng đã tấn công, tại sao đối phương lại không bị thương dù chỉ một chút? Phó Nhị Đại cảm thấy cực kỳ khó hiểu, anh ta lại không hề nghĩ đến chuyện đối phương rất mạnh. Dù sao anh ta luôn thấy bản thân không phải người bình thường, nên tại sao một người mập như Bạch Kim Ngân có thể là người tu hành được chứ? Đứng bên cạnh Phó Nhị Đại là một cô gái cực kỳ quyến rũ, cô ta cũng cảm thấy khó hiểu. Anh yêu, sao anh không trừng trị anh ta? Người này kiêu ngạo như vậy, chắc chắn phải làm anh ta khuất phục mới được. Cô gái rất khó chịu, cực kỳ nóng lòng như muốn đánh một trận với Bạch Kim Ngân. Nhưng bây giờ, Bạch Kim Ngân đã đi thật nhanh, họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta. Nhìn thấy đối phương rời đi một cách kiêu ngạo như vậy, cô gái vô cùng tức giận. Phó Nhị Đại phất tay, không có ý định đuổi theo. Thôi bỏ đi, cậu ta kiêu ngạo như vậy thì cũng chẳng làm gì được. Anh còn có việc phải làm, em không nên làm lãng phí thời gian của anh. Nói xong, anh ta mặc kệ cô gái và đi về phía trước. Cô gái thấy bạn trai của mình đi thật nhanh, ngay lập tức cũng có hơi sợ hãi. Ở trên một hòn đảo xa lạ như thế này, cô ta thật sự không dám rời khỏi bạn trai mình nửa bước. Nếu bị lạc đường ở đây thì có lẽ sẽ không thể trở về nhà được nữa. Điều kinh khủng hơn là ở đây ngay cả một cửa hàng cũng không có. Chỗ này đúng là một nơi ít người và cực kỳ đáng sợ. Ngoài việc có phong cảnh khá đẹp ra thì dường như không có bất kỳ chỗ nào đáng để khen. Cô ta cũng không thích phong cảnh như thế này, bởi vì là một người yêu thích vật chất, cô ta càng quan tâm đến việc có thể nâng cao được giá trị của mình sau chuyến du lịch ở đảo Tây Hải này hay không. Lúc này Trần Minh đã đi đến điểm cuối cùng của con đường, anh lấy bản đồ ra và cẩn thận quan sát. Anh phát hiện địa điểm đánh dấu trên bản đồ hoàn toàn khác so với địa điểm thực tế. Lẽ nào đây không phải là đảo Tây Hải ư? Lần đầu tiên, Trần Bình nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Đường nét trên bản đồ giống y hệt đảo Tây Hải, nhưng các địa điểm được đánh dấu lại hoàn toàn khác nhau. Việc này thật sự làm anh có chút bối rối. Trần Bình nhìn bản đồ và nghiên cứu rất lâu, nhưng đều không có cách nào đoán ra tình huống bây giờ. Lẽ nào phải đốt tấm bản đồ này giống như trong phim truyền hình thì bản đồ đúng mới xuất hiện ư? Trần Bình hơi nghi ngờ. Anh cẩn thận cảm nhận hơi thở trên tấm bản đồ này. Cho dù thế nào, anh cũng không cảm thấy tấm bản đồ da kiều này có thể bị đốt cháy. Anh đi một vòng lớn quanh hòn đảo bằng tốc độ của mình. Chỉ cần vài phút là anh có thể đi hết hòn đảo này. Nhưng bất cứ nơi nào trên hòn đảo này đều không hề giống như trên bản đồ. Đứng ở bãi biển, Trần Bình nhìn chằm chằm vào bản đồ, anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bây giờ Trần Bình không phải là người duy nhất giống như một con ruồi đang bay lượn vòng quanh hòn đảo. Bạch Kim Ngân và Phó Nhị Đại cũng vậy. Bạch Kim Ngân rất kiên nhẫn, dù đã đi khoảng mấy vòng nhưng cũng không tức giận. Còn Phó Nhị Đại thì khác, anh ta càng đi càng khó chịu, cuối cùng không kìm nổi mà đánh một quyền làm gãy cái cây ở bên cạnh. Cô bạn gái nhỏ của anh ta cũng đã ngồi bịch xuống đất và thở hổn hển vì không chịu được việc phải chạy lâu như vậy. Anh yêu à, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, em thật sự không đi nổi nữa rồi. Cô gái này tất nhiên biết Phó Nhị Đại là một người tu hành, nên lời nói đều mang ý nịnh nọt, không dám làm mất lòng anh ta. Phó Nhị Đại có chút không vui mà liếc nhìn cô gái. Anh ta không ngờ đối phương là một cái đồ vô dụng như vậy. Anh ta càng không ngờ rằng bản thân đã đi một vòng mà không hề tìm được kho báu bí mật kia. Trước khi đến đây, anh ta có nghe nói về một câu chuyện thần bí. Nghe đồn có một kho báu bí mật ở đảo Tây Hải. Người có được kho báu này có thể bay lên trời, đi xuống đất, không gì không làm được, thậm chí còn có thể đi đến thế giới thần tiên. Vì không có nhiều người biết chuyện này, nên Phó Nhị Đại muốn nhân cơ hội này mà đến đảo Tây Hải để điều tra một chút trước khi câu chuyện được lan truyền khắp nơi. Anh ta nghĩ rằng dựa vào khả năng của bản thân thì có thể ngay lập tức tìm được kho báu. Dù sao thì người tu hành mà muốn thì họ sẽ rất dễ dàng tìm ra kho báu. Nhưng tìm kiếm hết lần này đến lần khác vẫn không tìm thấy được cái gì, khiến cho Phó Nhị Đại cảm thấy thất vọng. Sống đến bây giờ, anh ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Nghĩ đến đây, Phó Nhị Đại cảm thấy cực kỳ tức giận. Hơn nữa, bản thân anh ta còn mang theo một kẻ phiền phức. Trong chớp mắt, Phó Nhị Đại lập tức muốn bỏ lại cô gái vô dụng này. Mẹ kiếp, đi đường đều không đi được, cô có tác dụng gì? Anh ta giơ chân đá vào ngực đối phương, cô gái lập tức bị đá bay ra xa. Vẻ mặt của cô bạn gái nhỏ sững sờ, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại bị đá bay cả người. Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại bị đá bay cả người. Cô ta là người bình thường, sao có thể chịu được cú đá này của đối phương chứ? Cú đá này của Phó Nhị Đại thật sự khiến cô gái như chết đi một nửa. Thật đúng là đồ vô dụng, còn lãng phí nhiều tiền của tôi như vậy. Phó Nhị Đại không còn nhiều thời gian nữa, anh ta còn phải tiếp tục điều tra dấu vết của kho báu. Lúc này Trần Bình là người bình tĩnh nhất, anh không mong chờ gì nhiều vào cái kho báu này. Đúng là rất kỳ lạ, đã phóng lực tinh thần ra ngoài nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của kho báu. Trần Bình tuy khá bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu ở đây không có kho báu thì tấm bản đồ này là như thế nào? Anh nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên phóng lực tinh thần đến tận đáy biển. Nhưng không hiểu sao đáy biển lại có thể ngăn chặn được lực tinh thần của anh. Phát hiện ra điều này, Trần Bình hơi kích động. Anh không nói lời nào mà lập tức lặn xuống đáy biển. Xuống dưới đáy biển, Trần Bình ngay lập tức cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ bao quanh mình. Dường như có thứ gì đó đang mạnh mẽ kéo rách cơ thể của anh. Cảm giác này khiến Trần Bình cảm thấy rất khó chịu. Anh nhíu mày, tiếp tục lặn sâu xuống đáy biển. Không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc anh đã đến tận cùng đáy biển. Ngay lập tức, Trần Bình nhìn thấy trước mắt mình có lớp lá chắn không gian. Lớp lá chắn không gian này nhìn có chút kỳ quái, nó dường như có thể ngăn cách mọi thứ dưới đáy biển. Trần Bình bơi đến và chạm nhẹ một cái. Anh phát hiện bàn tay của mình có thể xuyên qua lá chắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, Trần Bình cũng có chút kinh ngạc. Anh không nói lời nào mà lập tức đi thẳng vào trong lá chắn và kinh ngạc phát hiện phía sau lá chắn không khác gì so với trên mặt đất. Trần Bình cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, có chút nghi hoặc. Nơi này rõ ràng là đáy biển nhưng lại có đa dạng các loại rừng rậm và cây cối, thật sự là rất thần kỳ. Nếu như không phải biết đây là đáy biển, Trần Bình thật sự cảm thấy đây mới chính là đảo Tây Hải. Nghĩ như vậy, Trần Bình đột nhiên vỗ mạnh đùi của mình. Có lẽ đây mới thật sự là đảo Tây Hải. Sau khi phát hiện ra điều này, Trần Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh lập tức chạy một vòng quanh hòn đảo. Anh kinh ngạc phát hiện, đúng như anh nghĩ, hòn đảo này giống hệt như trên tấm bản đồ ra kiều. Trần Bình lấy bản đồ ra và bắt đầu nghiên cứu thật kỹ. Sau khi xác định được vị trí của mình, anh đi đến nơi cất giữ kho báu. Lúc này, ngoài Trần Bình đang đi đến nơi cất giữ kho báu xa, thì hai người còn lại đều đang chạy lung tung khắp nơi. Dần dần, ngay cả Bạch Kim Ngân cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa. Có vẻ như truyền thuyết là không có thật. Tôi đã đi một vòng lớn ở đây mà không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì về kho báu. Bạch Kim Ngân thở dài, anh ta cảm thấy chuyến đi này thật vô nghĩa. Ngay khi anh ta và Phó Nhị Đại đang chạy lung tung xung quanh thì có thứ gì đó dưới đáy biển đang không ngừng rung chuyển. Anh ta lập tức chạy đến phía tây của hòn đảo với tốc độ rất nhanh. Sự rung chuyển của thứ này không hề nhẹ. Bạch Kim Ngân lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta nghiêm túc nhíu mày. Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Năng lực của Phó Nhị Đại không mạnh bằng Bạch Kim Ngân. Anh ta chỉ cảm thấy hòn đảo này đang rung chuyển mà không nhận ra bất kỳ sự kỳ lạ nào. Lẽ nào ở đây còn có động đất ư? Tôi nghĩ ở đây sẽ không có động đất chứ. Ngay lúc này, Phó Nhị Đại không phản ứng kịp với những chuyện đang xảy ra. Anh ta vẫn đang do dự có nên rời khỏi chỗ này hay không. Mẹ kiếp, nếu như ở đây luôn có động đất thì tôi phải chạy trốn ngay, ở lại chỉ có chết. Phó Nhị Đại rồi dám một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi người chuẩn bị cho anh ta máy bay để anh ta rời đi. Nhưng không ngờ khi lấy điện thoại ra, anh ta phát hiện không có một chút tín hiệu nào. Máy bay đưa bọn họ đến đây đã sớm trở về địa điểm xuất phát rồi, nên ngoài bốn người họ ra thì không có người thứ năm trên hòn đảo này. Sau nhiều lần kiểm tra, anh ta thấy điện thoại của mình thật sự không có tín hiệu, rồi cho khởi động lại máy rất nhiều lần và vẫn có thể thực hiện các hành động khác, nhưng lại không thể gọi điện thoại được. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì vậy? Bây giờ Phó Nhị Đại cực kỳ nóng này, anh ta rất muốn đập nát cái điện thoại này. Nhìn thấy động đất càng ngày càng dữ dội, trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi. Anh ta không thể cảm nhận được chuyện đang xảy ra ở nơi khác, mà chỉ cảm thấy đây là một trận động đất thôi. Hơn nữa, có vẻ như trận động đất này cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với tình huống thế này, Phó Nhị Đại chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy. Vì là một người tu hành nên cơ hội sống sót của anh ta cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng nơi này cách xa khu vực an toàn, năng lực của anh ta dù mạnh nhưng sinh lực lại có hạn nên cũng không thể chạy trốn được. Hơn nữa, con đường này rất xa và cũng không có bất kỳ lối ra nào. Việc này làm cho anh ta không biết nên đi con đường nào mới tốt. Anh ta thậm chí không có cách nào tìm được một chỗ tùy tiện ẩn nấp trong lúc nguyên khí bị tiêu hao hết này. Mẹ nó, chuyện này là sao chứ? Anh ta có chút hoảng hốt, loay hoay chiếc điện thoại trong tay. Sau khi xác định không có chút sóng nào mới tức giận ném điện thoại đi. Vừa hay Bạch Kim Ngân cũng nhìn thấy hành động nóng nảy này của Phó Nhị Đại. Phó Nhị Đại nhìn Bạch Kim Ngân, trong mắt dường như tìm được tia hy vọng, nhanh chóng đi lên gọi đối phương. Cậu xem điện thoại của cậu có tín hiệu không? Giúp tôi gọi người tới đón. Động đất ở chỗ này ngày càng lợi hại. Nếu không đi sớm một chút, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Phó Nhị Đại có chút sốt ruột, lên tiếng giục đối phương. Cảm giác động đất càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho trong lòng anh ta dấy lên cảm giác e ngại. Tuy nói, anh ta không phải chưa từng trải qua động đất, nhưng ở nơi miền biết lạ lẫm như này, đột nhiên xuất hiện một cơn động đất cỡ lớn, khó tránh khỏi, làm cho lòng người có chút sợ hãi. Bạch Kim Ngân nhìn đối phương một chút, cũng không nói gì, trực tiếp quay người muốn rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của Bạch Kim Ngân, Phó Nhị Đại nháy mắt nổi giận. Anh ta một bước vọt tới trước mặt Bạch Kim Ngân, ngăn cản đường đi của đối phương. Cậu to gan lắm, dám làm trái ý của tôi à? Cậu cũng biết tôi là người tu hành. Anh ta cực kỳ giận dữ, trực tiếp dùng thân phận của mình để chèn ép người. Nghe vậy, Bạch Kim Ngân cũng có chút buồn cười. Anh thật sự không ngờ một người tu hành lại xem mối nguy khủng khiếp thế này thành một trận động đất. Cũng không biết cái tên này nghĩ gì, não có nếp nhăn không mà lại có thể nói lời như vậy. Anh là người tu hành, chẳng lẽ còn e sợ một trận thiên tai à? Bạch Kim Ngân không nhịn được, cười một tiếng, chế giễu đối phương. Bản tính của anh vốn không phải người thích chào phúng người khác, nhưng nhìn đến Phó Nhị Đại, anh đúng là có hơi không nhịn được. Đối phương là người tu hành, nhưng lại nói mối nguy này là vì thiên tai. Anh đúng là có chút thất vọng. Chẳng lẽ là một người tu hành mà nguy hiểm cơ bản nhất cũng không cảm giác được sao? Anh còn tự xưng mình là người tu hành, đúng là làm mất mặt người tu hành đấy. Bạch Kim Ngân khinh thường lắc đầu, chỉ về hướng Tây Nam. Bạn gái nhỏ của anh bị anh bỏ rơi ở bên kia, bây giờ sống chết chưa rõ, còn không nhanh đi xem người ta thế nào. Nói xong lời này, Bạch Kim Ngân liền lập tức rời đi. Anh cũng có chút hứng thú đối với mối nguy này, định tìm một nơi an toàn chờ đợi mối nguy này tới. Nghe Bạch Kim Ngân nói xong, Phó Nhị Đại chỉ cảm thấy đau đầu. Bây giờ anh ta sắp phải đối mặt với nguy hiểm rồi, làm gì còn hơi sức đi quan tâm thứ phụ nữ rẻ tiền kia của mình. Lúc này Trần Bình thuận theo bản đồ tìm được nơi gọi là vùng đất kho báu. Không thể phủ nhận, nơi giấu kho báu này đúng là có chút quỷ dị. Kho báu bình thường đều được chôn sâu dưới đất hoặc giấu ở nơi đầy nguy hiểm. Nhưng mà vùng kho báu này lại hoàn toàn khác biệt. Nó cứ như vậy ở ngoài sáng, chỉ còn thiếu việc dựng biển viết mấy chữ "Tôi là kho báu đây". Vùng đất kho báu này là một cái cổng lớn. Trần Bình nhíu mày, quan sát cái cổng lớn này, biểu cảm có chút khó coi. Anh cứ luôn cảm thấy mình bị tên nào chơi xỏ. Chẳng lẽ đây chính là thứ đồ vô cùng chân quý trong truyền thuyết? Anh cảm thấy đảo Tây Hải này vô cùng thần kỳ, kết giới nơi đáy biển càng kỳ lạ hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.